Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 485, bị suy đoán quan hệ nam nữ. Chương 485, bị suy đoán quan hệ nam nữ. Song Càng, Tiểu Tâm cẩn thận một chút, tổng không có sai. Lạc Phi gật gật đầu biểu thị đồng ý nói. Sau đó trấn an mọi người tâm nói. Cũng may ta tại tang thi xuất hiện phía trước, chữ bị mấy thùng sản xuất ngay tại nửa tháng trước nước khoáng. Đồ hộp cùng lương khô cũng chữ bị rất nhiều. Chúng ta tạm thời không cần lo lắng đói khát vấn đề. Triệu bác sĩ cùng Trần y tá hai người nghe. Được Lạc Phi nói như vậy, đều là vui mừng nhướng mày. Lúc này, Băng Ngọc ước mộng hỏi Triệu bác sĩ một cái hắn hơi nghi hoặc một chút vấn đề. Vừa rồi Cố Tiêu Tiêu dùng dây leo cuốn lấy tang thi về sau. Ta xem ngươi không có chút nào giật mình. Chẳng lẽ trước kia cũng đã gặp nhân loại sử dụng cùng loại pháp thuật à? Ngươi phía trước không chú ý tin tức sao? Vấn đề này ngược lại để Triệu bác sĩ hơi kinh ngạc. Tự tang thi virus bộc phát cùng tê tinh người tiến công nhân loại về sau. Tại Hoa Hạ Đại Lục vài chỗ. Đã xuất hiện qua nhân loại linh căn thức tỉnh đối kháng chuyện của bọn nó. Người liền linh căn thức tỉnh cũng biết. Lần này đổi Lạc Phi cảm thấy kinh ngạc. Hắn trước vẫn cho là linh căn thức tỉnh sẽ chỉ là kịch bản công viên người chơi mới có thể biết. Cái từ này là quân đội tại mạng lưới không tê liệt trước. Hướng đại chúng công bố sử dụng. Triệu bác sĩ nhớ lại nói. Lúc ấy bọn họ còn giống như nói, số ít nhân loại tại thượng cổ thời kỳ cũng đã người mang linh căn. Đồng thời còn cùng tê tinh người vì tranh đoạt cái tinh cầu này quyền khống chế đại chiến qua. Đời sau nhân loại thắng, đi qua thực rất nhiều, dần dần biến mất linh căn năng lực. Nói đến chỗ này, Triệu bác sĩ đầy cõi lòng hy vọng hỏi Lạc Phi hai người. Hai người các ngươi cũng người mang linh căn a? Nghe nói phàm là người có linh căn loại, tại gặp được tê tinh người hoặc tang thi về sau, đều sẽ tỉnh lại trên người linh căn. Hai chúng ta xác thực cũng có. Lạc Phi cảm thấy không cần phải đối với chuyện như thế này lừa gạt NPC, chỉ Băng Ngọc ước mộng nói, hắn là thủy linh căn, ta là hỏa linh căn. Mà Cố Tiêu Tiêu mới vừa sử dụng pháp thuật là mộc linh căn mới có. Xem ra chúng ta với các ngươi tới nơi này thật là đối với. Triệu bác sĩ phi thường vui vẻ nói. Hơn nữa tại vui vẻ sau khi, hắn giống như cảm thấy chính mình trước đó nói tới chữa bệnh năng lực phương diện giá trị có chút không quá đủ. Bởi vì dựa theo hắn đã biết tin tức, nhân loại nếu như bị tang thi cắn được về sau, trước mắt duy nhất mạng sống phương pháp chính là cấp tốc cắt bỏ bị cắn đến bộ vị. Thông thường chữa bệnh thủ đoạn là không có tác dụng gì. Hắn hiện tại miệng bên trong cũng vô pháp nói ra, vạn nhất các ngươi về sau bị tang thi cắn được, ta có thể thay các ngươi cắt chi, loại hình lời nói. Bởi vì như vậy, hắn rất sợ trực tiếp bị Băng Ngọc ước mộng một côn cấp đánh cho tàn phế. Dù sao tại một đoạn này cùng Băng Ngọc ước mộng ở chung bên trong, hắn hiểu được Băng Ngọc ước mộng kỳ thật vẫn luôn không muốn mang hắn cùng Trần Minh trở về ẩn nấp nơi. Hiện tại hắn sở dĩ có thể tại này bên trong, hoàn toàn là Lạc Phi vẫn luôn tại thiện đãi hắn cùng Trần y tá. Cho nên Triệu bác sĩ lập tức đem tư thái để so trước khi vào cửa còn thấp hơn. Nói với Lạc Phi lời nói ngữ khí đã sấp xỉ tại cầu khẩn. Van cầu ngài lưu lại hai chúng ta đi. Chúng ta sẽ tận lực ít tiêu hao thức ăn nước uống. Nếu như lại ra ngoài tìm kiếm vật tư, ta cũng nguyện ý cùng các ngươi cùng đi mạo hiểm. Thôi đi, mang theo ngươi đi, chỉ biết trở thành gánh nặng của chúng ta. Băng Ngọc ước mộng vừa nghĩ tới Triệu bác sĩ trước đó tại trong bệnh viện đối với hắn và Lạc Phi cường ngạnh thái độ, liền giận không chỗ phát tiết. Lúc này gặp đối phương chủ động cầu xin tha thứ phục nhuyễn, mặc dù không khởi muốn đem hắn cùng Trần y tá đuổi đi ra tâm tư. Ngoài miệng khẩu khí này vẫn là muốn ra, dù sao chỉ cần lưu lại chúng ta, để chúng ta làm cái gì, chúng ta sẽ làm tất cả. Triệu bác sĩ hoàn toàn không dám tranh luận, ánh mắt càng nhiều hơn chính là nhìn về phía Lạc Phi cầu khẩn nói. Ta cũng vậy, ta cùng Triệu bác sĩ là giống nhau ý nghĩ. Lúc này đã cùng Cố Tiêu Tiêu đến bác phòng ngủ thu thập Trần Minh y tá. Nghe được Triệu bác sĩ tại phía nam phòng bên trong như vậy nói, cũng lập tức mở miệng tỏ thái độ nói, bởi vì bác phòng ngủ cách phía nam gian phòng có một chút khoảng cách, cho nên Trần Minh tại tỏ thái độ lúc không tự chủ được nói chuyện lớn tiếng một chút. Cùng ở tại bác phòng ngủ bên trong Cố Tiêu Tiêu lập tức nhẹ giọng nhắc nhở nàng nói, suỵt, nói nhỏ chút. Bác phòng ngủ lập tức liền không có động tĩnh. Tại phía nam phòng bên trong Lạc Phi không nhìn thấy Trần Minh lúc này biểu tình, nhưng hắn suy đoán nàng hiện tại khẳng định là đã xin lỗi lại sợ hãi. Được rồi, các người cũng không cần lo lắng. Lạc Phi bị hai tên NPC hiện giờ khẩn trương dáng vẻ chọc cho giờ khóc giờ cười, nhẹ giọng mở miệng trấn an bọn họ nói, đã chúng ta đã đem các ngươi cấp mang về, chỉ cần các ngươi về sau có thể nghe an bài, không sở trường tự hành động, ta liền sẽ không đuổi các ngươi đi. Triệu bác sĩ lập tức trọng trọng gật đầu, không tiếp tục mở miệng phát ra âm thanh. Bác phòng ngủ bên trong Trần Minh mặc dù cũng không có phát ra âm thanh, bất quá nàng bước nhẹ ra phòng ngủ, đứng tại cửa cấp Lạc Phi bái. Nếu như này nếu không phải trò chơi, ta cũng không có nhân loại bình thường bên ngoài năng lực. Ta có thể sẽ không đem bọn họ mang về an trí tại ta ẩn nấp nơi bên trong. Lạc Phi trong lòng như vậy nghĩ, đối với Trần Minh gật đầu, lấy đó tiếp nhận nàng lần này cảm tạ. Không biết lần này tang thi nhóm còn muốn ở ngoài cửa đụng bao lâu. Băng Ngọc ước mộng, loay hoay cây gậy trong tay, cảm thấy vẫn đứng cũng không phải chuyện này, dứt khoát ngồi trên mặt đất bên trên nghỉ ngơi, trực tiếp ngồi dưới đất sẽ cảm thấy lạnh. Lạc Phi xoay người lại mở ra một cái vật tư thùng, từ bên trong lấy ra một cái khá mỏng đại cái đệm, đem này theo gấp điệt trạng thái dưới tiến hành, cùng Triệu bác sĩ cùng nhau đem này trải trên mặt đất. Ngươi liền cái này đều chuẩn bị rồi, ta chính là quá bội phục ngươi. Băng Ngọc ước mộng lên tới liền muốn ngồi vào trên đệm đi, miệng bên trong nhỏ giọng ca ngợi nói, chờ một lát. Lạc Phi làm động tác, một bên nhẹ giọng ngăn cản hắn, một bên xoay người lại từ dương bên trong lấy ra một cái đồng dạng đại cái đệm. Hắn cùng Triệu bác sĩ hai người đem nó theo gấp điệt trạng thái dưới mở ra. Băng Ngọc ước mộng cũng nhẹ nhàng buông xuống côn hỗ trợ theo tới gần hắn kia một bên góc viền. Tiến hành cái đệm, trước đó cân nhắc qua ta có thể muốn ngủ nơi này, cho nên cố ý mua hai cái đệm, để tránh buổi tối ngủ lạnh. Đợi ba người đều ngồi vào hai tầng trên nệm về sau, Lạc Phi cười nhỏ giọng vì hai người khác giải thích nói, Lạc ca ngươi có chút rất bảo thủ. Băng Ngọc ước mộng lập tức cười, nhẹ giọng khuyên Lạc Phi, dù sao cũng sẽ không thật xảy ra vấn đề, ngươi cùng Tiêu Tiêu buổi tối giữ nguyên áo nằm tại bắc phòng cái giường đơn bên trên cũng là có thể dồn xuống, nhưng ta không nghĩ như vậy. Lạc Phi lập tức nhớ tới hắn cùng Cố Tiêu Tiêu tại Đông Lục thành phố nhà giàu số 1 bên trong sự tình, lắc đầu biểu thị ra cự tuyệt. Hơn nữa lần này chúng ta lại mang về cái nữ sinh, làm nàng cùng Tiêu Tiêu buổi tối ngủ trên giường vừa vặn. Lạc ca ngươi là độc thân a, vì sao cùng nàng làm đồng đội như vậy lâu còn không có phát triển thành người yêu quan hệ? Ta nhìn nàng mặt ngoài xem dáng dấp không tệ, chẳng lẽ trên thực tế không đặc biệt đẹp mắt? Theo Băng Ngọc ước mộng tính cách, hắn vốn dĩ tại nói đến trên thực tế ba chữ kia lúc đằng sau muốn tăng thêm là người quái dị bốn chữ này, nhưng hắn lại một lần nữa tại mấu chốt thời khắc dừng cương trước bờ vực. Hắn hiểu được hắn bây giờ tại Cố Tiêu Tiêu trong lòng ấn tượng. Phải cùng Triệu bác sĩ tại hắn trong lòng ấn tượng không sai biệt lắm. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.